Chương 4. 1798 hù đến linh hồn xuất khiếu. Hù đến Lao Kiến Bình Vương hắn đương nhiên là bị hù dọa nghe được hạ nhân đến báo, nói thái tử phi xa giá đã khi đi tới cửa, Lao Kiến Bình Vương tay khẽ run rẩy, cái kia nửa chén trà nóng trực tiếp rội đến trên mặt đất. Ta đi tôn này đại Phật làm sao lại đột nhiên giá lâm hắn Kiến Bình Vương phủ đệ đâu, không phải hắn phạm sợ, năm lần bảy lượt tại tiểu tổ tông này trong tay thua thiệt qua chơi qua đương chi về sau. Hắn không có việc gì căn bản sẽ không đi tự mình tìm thai vạn. Lao Kiến Bình Vương cơ hồ là dùng gầm thét hô lên tiếng đến, ai mời nàng tới hạ nhân nơm nớp lo sợ nói, quá, Thái hậu nương nương nói muốn gặp Thái tử phi nương nương. Lao Kiến Bình Vương vỗ chán một cái, lập tức một bộ té xịu bộ dáng. Còn muốn nói gì, bên hai liền truyền đến một tiếng ú lành thanh âm thanh thúy, thế nào, Kiến Bình Vương cũng không chào đón bản Thái tử phi. Lão Kiến Bình Vương run run môi dưới ra, rất muốn trực tiếp đập trở về, liền không chào đón ngươi sao, có thế hắn há miệng ra, thế mà phát ra ngay cả mình đều khó có thể tin nịnh nọt thanh âm, ha ha ha, sao có thể chứ thái tử phi đại giá quang lâm, hàn xá pha tờ quang, hàn xá pha tờ quang. Tiêu Mục liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt phóng tới đoan chính tư thế ngồi, bưng lấy chén trà ngồi quỳ chân một bên nhỏ án bên cạnh mặc côn trên thân. Kiến Bình Vương Thế Tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Kiến Bình Vương Thế Tử mặc côn, lộ ra một chút tự nhận rất đúng phong thần tuấn lãng tiêu sái vô cùng nụ cười, gật đầu nói, làm phiền Thái Tử Phi quan tâm, mặc côn trận này trôi qua cũng không tệ lắm. Tiểu Thái Tử Phi hừ lạnh một tiếng, xoay qua mặt liền nhìn thấy một tên thân mang màu xanh nô bộ phục thị tiểu nha đầu, vội vàng vượt qua môn đường, đi đến trước mặt bọn hắn theo thứ tự hành lễ. Gặp qua Thái Tử Phi. Gặp qua vương gia, thế tử. Vương gia, nô tỳ phụng thái hậu nương nương chi mệnh, đến đây thỉnh thái tử phi đi tiểu hoa viên. Lao Kiến Bình Vương mạnh tự kềm chế ở muốn thay đổi sắc mặt, coi như chấn định gật gật đầu, không biết thái hậu có chuyện gì triệu kiến thái tử phi. Tiểu nha đầu đê mi thuận nhãn mười phần thỏa đang nói, thái hậu nương nương không nói, các nô tỳ cũng không dám lắm miệng luận hỏi. Lao Kiến Bình Vương giờ phút này hận không thể đem lão thái bà roi một trận ném chảo dầu đi nổ thượng sắp vỡ. Ngươi muốn tìm thái tử phi phiền phức, làm gì tại La O Tư trong phủ nháo sự, ngươi là có nhiều nhàn rỗi ăn không tiêu, mới có khả năng ra dạng này chuyện tới. Tiểu thái tử phi ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn chằm chằm vào, trong mắt không người lập ở trước mặt mình tiểu nha đầu. Nửa ngày, thấy nha đầu kia trực giác trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi lúc. Thái tử phi bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, dẫn đường. Nàng mới mở miệng, tiểu nha đầu lúc này mới cảm giác gia tăng trên người mình áp lực, bỗng nhiên buông lỏng, cả người cũng nhịn không được thở ra một hơi thật dài. Lúc này càng phát ra không dám lô mãng, tại kiều mục diện trước cung kính thi lễ một cái, thái tử phi mời. Quay người dẫn tiểu thái tử phi lúc ra cửa, tiểu nha đầu kia nhịn không được nắm chặt lại nút ở ống tay áo hạ tay nhỏ, khẩn trương bước nhanh hơn. Nửa ngày. Toàn bộ trong hành lang hoàn toàn tĩnh mịch chi khí phân. Nha đầu bọn sai vật đứng tại hai bên mặt mày túi thấp xuống, tự nhiên không dám ở nơi này thời điểm lên tiếng làm tức giận chủ tử nhà mình. Lao Kiến Bình Vương hồi lâu mới phẫn nộ mà vỗ tay một cái, còn đứng ngây đó làm gì, đi Đông Cung thông chi thái tử điện a, tiểu tử này có thế đừng tưởng rằng là ta mời tới nàng cô vợ trẻ cái kia hai cái xấu bụng hố cha hàng tính tình. Hắn căn vốn không muốn lại lãnh hội một lần, quay đầu nhìn y y nguyên ngồi quỳ chân co trong hồ sơ mấy trước, bất động như núi mặc côn, Kiến Bình Vương không khỏi giận dữ, ngươi còn ngồi chỗ ơ y làm gì, còn không cút nhanh lên tiến cung tìm ngươi huynh trưởng đi. Ô ô ô, phụ vương, ta run chân. Phụ vương nhìn không ra hắn đây cũng không phải là ngồi quỳ chân, mà là trực tiếp quỳ nha, hai ngày này bận điệu, tinh thần không tốt, ngày mai khôi phục sáu trương.